Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2217, một cái đại ô quy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phong bạo hải vực bên trên sóng gió lôi đình. Giống như cho tới bây giờ đều không có đoạn tuyệt qua. 10 phần ác liệt. Liền xem như sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả đến đây. Đều phải thận trọng, để tránh sẽ bị những này cường đại lôi đình làm bị thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ lao thuyền tận cùng dưới đáy. Nơi đây là giam giữ phạm nhân thủy lao. Nguyên bản nơi đây là có trông coi võ giả. Thế nhưng là giờ phút này. Nơi đây trông coi võ giả toàn bộ đều ngã xuống trong vũng máu. Một cái cực kỳ yêu diễm động lòng người mỹ nhân. Đi qua những thi thể này. Khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo Nhi. Cái này xinh đẹp nữ tử ôm lấy Bảo Nhi. Khẽ cười nói. Hồ tỷ tỷ. Người là thế nào đi ra? Bảo Nhi ghé vào Hồ Tâm Nhi trên cổ. Kinh hỉ mà hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn này giá áo túi cơm tại sao có thể nhốt được ta? Hồ Tâm Nhi nhoẻn miệng cười. Giờ phút này ta cảm giác được cái này linh chu võ giả đã không nhiều lắm. Bảo Nhi, ta mang ngươi rời đi đi. Tin tưởng lúc này, cha ngươi cũng hẳn là đến phong bạo hải vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ ra ngoài tìm tới cha ngươi. Chúng ta liền an toàn. Hồ Tâm Nhi ôm Bảo Nhi. Cười ha hả nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ân. Đi tìm cha. Bảo Nhi vui vẻ nói ra. Sau đó. Hồ Tâm Nhi ôm Bảo Nhi. Đi ra quỷ lao thuyền thủy lao. Một đường đi lên trên. Mặc dù cũng nhìn thấy rất nhiều võ giả. Làm Hồ Tâm Nhi tu vi dù sao vẫn là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào quỷ lao thuyền bong thuyền. Hồ Tâm Nhi nhíu mày nói ra. Kỳ quái, nguyên bản trên quỷ lao thuyền này có mấy vạn võ giả. Thế nhưng là bây giờ chỉ để lại hơn 1000 vị võ giả. Những võ giả khác đâu? Hồ tỷ tỷ ngươi nhìn. Thật là lớn một cái rùa đen a. Bảo Nhi tại Hồ Tâm Nhi trong ngực, chỉ vào trước mặt quy đảo, vui vẻ kêu to lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rùa đen, Hồ Tâm Nhi cau mày nhìn xem trước mặt quy đảo. Đúng vậy a, thật là lớn một cái rùa đen. Bảo Nhi hồn nhiên ngây thơ cười nói. Cái này đại ô quy còn đang ngủ. Hừ hừ. So Bảo Nhi còn ngủ nướng. Đại ô quy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ô quy, rời giường. Bảo Nhi đối với trước mặt quy đảo, vui vẻ quát to lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo Nhi, đừng kêu, thế này sao lại là một cái rùa đen a, đây là một hòn đảo. Hồ Tâm Nhi lắc đầu nói ra. Rõ ràng chính là một cái đại ô quy. Hồ tỷ tỷ, chúng ta đi bắt rùa đen. Có được hay không? Bảo Nhi vui vẻ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện, Bảo Nhi từ Hồ Tâm Nhi trên thân nhảy xuống. Nàng lại rơi trên mặt biển. Dẫm lên mặt nước, chạy hướng về phía rùa đen đi. Một bên chạy trước, còn vừa hô hào. Đại ô quy. Đại ô quy, rời giường rồi. Bảo Nhi, trở về. Hồ Tâm Nhi quá sợ hãi. Vội vàng đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là Bảo Nhi tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền tiến vào quy đảo phía trên. Biến mất tại tầng tầng trong rừng rậm. Hồ Tâm Nhi đi vào quy đảo bên trên thời điểm. Đã sớm không thấy Bảo Nhi bóng dáng. Lúc này đôi mắt đẹp liền âm lãnh xuống tới. Xong, nơi đây 10 chiếc thuyền hải tặc, đều dừng sát ở đảo này chung quanh. Hiển nhiên bọn hắn là đều tiến nhập quy đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ bảo Nhi chạy vào đi. Nếu là gặp cái nào hải tặc. Hồ Tâm Nhi hai mắt lóe lên, thần sắc lộ ra lo lắng. Lúc này nàng thân hình lóe lên, tiến nhập quy đảo bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, quy đảo bên ngoài vô biên hải vực bên trên, một cái linh chu chậm rãi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh thuyền trên, đứng đấy một cái cầm thanh lục hồ lô thanh niên nam tử. Hắn hai mắt âm trầm nhìn về phía trước. Sau đó hắn nhìn thấy quy đảo bên ngoài đỗ 10 chiếc to lớn vô cùng thuyền hải tặc. Tiền bối, nơi đây chính là quy đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó chính là quỷ lao thuyền. Mặt xanh đại hán giờ phút này từ linh chu bên trong đi tới. Thần sắc kiêng kỵ nói với Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ lao thuyền. Lâm Bạch mắt sáng lên, phi kiếm phóng lên tận trời, mang theo Lâm Bạch thân ảnh, đã rơi vào quỷ lao thuyền phía trên. Mặt xanh đại hán trông thấy Lâm Bạch rời đi, lúc này như được đại xá, vội vàng khống chế linh chu rời đi nơi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đi vào quỷ lao thuyền bên trên, lập tức liền truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm. Người nào dám xông vào quỷ lao thuyền? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào. Đây là quỷ lao thuyền, là Diêm Vương Điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm giác được Lâm Bạch đi vào quỷ lao thuyền phía trên. Quỷ lao thuyền bên trên lưu thủ hơn 1000 vị võ giả nhao nhao lao ra. Đi vào bong thuyền, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch nhìn xem trước mặt hơn 1000 vị võ giả. Lạnh giọng nói ra, 3 ngày trước đó, người quỷ lao thuyền bên trên đã từng tới một vị nữ tử cùng một cái tiểu nữ hài. Là bị một cái võ giả áo đen mang về. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Các nàng bây giờ ở nơi nào? Lâm Bạch đối mặt hơn 1000 người. Lạnh lùng mà hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Này 1000 nhiều vị lưu thủ quỷ lao thuyền võ giả. Tu vi cũng đều là không thấp. Hầu như đều là sinh diệt cảnh giới ngũ trọng tả hữu tu vi. Hừ hừ. Tiểu tử. Lên người của quỷ lao thuyền. Đều là chúng ta quỷ lao thuyền đồ vật. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng chúng ta quỷ lao thuyền giật đồ? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không nhìn một chút ngươi bản lãnh gì. Chỉ là sinh diệt cảnh giới bát trọng. Cũng dám đến quỷ lao thuyền nháo sự. Muốn chết sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hơn 1000 người. Lời nói lạnh nhạt nói. Ta đang hỏi một lần. Các nàng ở chỗ nào? Lâm Bạch thần sắc băng lãnh xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hơn 1000 người. Lạnh lùng nói. Không cần càng hắn nói nhảm. Nếu đã tới quỷ lao thuyền. Vậy cũng chớ đi xuống. Lưu cái mạng lại đi. Giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giết a, này 1000 nhiều cái hải tặc. Lúc này cười lạnh một tiếng. Lao thẳng tới Lâm Bạch mà tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết. Phi kiếm. Lâm Bạch đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Phi kiếm vọt thẳng ra bên trong thân thể. Kiếm quang lóe lên. Dẫn đầu phóng tới Lâm Bạch hơn 50 vị võ giả. Liền trực tiếp ứng thanh ngã xuống vũng máu bên trong. Phi kiếm lóe lên. Hơn 50 người ngã xuống đất bỏ mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Này này cái này. Này sao lại thế này? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn liền đứng tại chỗ. Làm sao trong nháy mắt liền giết chúng ta hơn 50 người. Còn lại hải tặc, nhao nhao giật mình nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người, ở đâu? Lâm Bạch lại là rít lên một tiếng. Cái này rít lên một tiếng. Dọa đến này 1000 nhiều vị võ giả sắc mặt trắng bệch. Thân hình chật vật triệt thoái phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các nàng tại Thủy Lao. Giờ phút này ngắn ngủi trong yên tĩnh. Có một thanh niên nam tử thần sắc tràn ngập kính sợ mà đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch thân hình lóe lên. Đi vào thanh niên nam tử này trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Mang ta đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng đúng đúng. Thanh niên nam tử này sợ mất mật. Bối rối thời điểm. Mang theo Lâm Bạch đi Thủy Lao. Toàn bộ Quỷ Lao thuyền bên trên mấy ngàn vị võ giả. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Bạch. Bọn hắn trơ mắt nhìn Lâm Bạch cùng cái kia thanh niên nam tử đi vào bong thuyền bên trong. Lại là không có bất kỳ cái gì một người dám lên trước ngăn cản. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào Thủy Lao bên trong. Lâm Bạch trông thấy nơi đây đầy đất thi thể. Nhưng không có phát hiện Hồ Tâm Nhi cùng Bảo Nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đâu? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Cái kia thanh niên nam tử nơi đây thi thể đầy đất. Dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Nói ra, ta không biết. Các nàng bị nhị đương gia mang sau khi trở về. Vẫn giam giữ tại Thủy Lao bên trong. Bây giờ nhưng lại không biết đi nơi nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có trông coi các nàng võ giả. Cũng đều chết rồi. Thanh niên nam tử run rẩy nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tiến lên xem xét thi thể. Nhìn thấy những cái kia vết thương đều là một kích chí mạng. Nhất là quỷ dị nhất chính là. Bọn hắn trước khi chết trên mặt cùng trong mắt cũng còn có vui vẻ cùng nụ cười hạnh phúc. Giống như là gặp nhân sinh bên trong nhất tha thiết ước mơ sự tình một dạng. Hồ Tâm Nhi thủ đoạn. Lâm Bạch trông thấy những này võ giả bị chết. Lúc này minh bạch, đây là Hồ Tâm Nhi hạ thủ. Các nàng chạy đi rồi. Thế nhưng là các nàng trốn sau khi ra ngoài. Chúng ta không có gặp phải các nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhíu mày lấy. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.